Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 6, cha phát hiện con gái dâm loạn, vì thế trừng phạt thật mạnh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không sao chứ? Chu Thành thấp giọng hỏi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Tiểu Ngọc không có khả năng không có việc gì. Hắn đã nhìn rõ ràng, thời điểm chạm vào Tiểu Ngọc, đầu vú cô cứng lên, hiện rõ dưới áo sơ mi. Con không có việc gì. Chỉ là vừa mới lên cầu thang nên hơi nóng. Tiểu Ngọc tận lực khắc chế giọng nói, để bản thân không thở dốc mà nói chuyện rõ ràng. Nhưng mà giọng nói của cô vẫn không ngăn được sự run rẩy, âm cuối còn mang theo chút quyến rũ. Tiểu Ngọc cởi giày xong, vội vàng vào phòng của mình, hơn nữa còn nhanh tay đóng cửa phòng lại. Bởi vì quá mức khẩn trương chạy về phòng, cô không để ý đến đũng quần của cha mình, đã cao phồng lên, đồ vật bên trong đang vận sức chờ hành động, muốn làm rách cả quần. Chu Thành đi đến cửa phòng của Tiểu Ngọc, phát hiện bởi vì Tiểu Ngọc quá mức vội vàng nên đóng cửa phòng không kín. Chu Thành nhìn qua khe cửa, Tiểu Ngọc vứt cặp sách lên giường, cặp sách ban đầu che đậy địa phương kia bây giờ chỉ còn lại áo sơ mi, bộ ngực trắng tuyết kia có vài ấn ký màu hồng phấn, như là dấu hôn của người nó đó hút, còn có lờ mờ dầu răng cắn. Mà Tiểu Ngọc cũng không để ý mấy thứ này, cô nhanh chóng cởi váy xuống, phía dưới váy không có quần lót, cô dẫm một chân lên giường, dùng khăn giấy lau tiểu huyệt đang chảy nước rầm rề. Có dòng nước còn chảy tới cẳng chân. Cô cúi xuống lau từ đùi đến cẳng chân. Hai mắt Chu Thành đỏ tươi, con gái của mình thế mà không mặc quần lót đi học. Hơn nữa nhìn tiểu bức giữa hai chân kia, rõ ràng vừa bị thao qua, hồng phát sưng. Hắn nổi giận lôi đình, tức giận đạp cửa phòng con gái, sải bước vào trong phòng con gái. Tiểu Ngọc nghe thấy thế quay lại thì thấy cha mình vậy mà lại vào được, hét lên che ngực và hạ thể. Chỉ là cô còn chưa kịp hành động, đã bị cha cô một phen đẩy ngã lên giường. Tiểu Ngọc nằm trên giường giãy giụa, chỉ là Chu Thành một tay đè nặng chân cô, một tay móc ra thứ đã sớm cương cứng bành trướng, tách hai chân con gái ra, nơi đó còn chưa lau xong nước, trực tiếp chọc vào âm đạo của con gái. Cha không cần, cha, a tương đương a tương đương A cha, không cần a, cha người làm gì? Tiểu Ngọc cực lực giãy giụa, chỉ là sức lực khi bị thầy giáo xâm phạm đã dùng hết. Hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt, hơn nữa cha cao lớn mạnh mẽ, cô căn bản giãy giụa không được. Mặc dù bởi vì quỳ bò đưa lưng ngược lại với cha không nhìn thấy, nhưng tiểu huyệt của cô căng ra có thể thấy, dương vật của cha rất hùng vĩ, thịt bức vừa mới cao trào lại một lần nữa trào ra một lượng lớn dâm thủy, chứng minh bản thân bị thao có bao nhiêu kích thích, có bao nhiêu sung sướng. Cách chương.